Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1736, chương 1736 Nữ Hoàng Tư Sủng. Nước láng giềng dám công nhiên cưới ký chủ nam sủng cũng như vậy nhục nhã nàng. Nàng tự nhiên là nuốt không dưới khẩu khí này. Tự mình mang binh thế muốn san bằng nước láng giềng, chiến tranh đánh đã hơn một năm thời điểm. Lăng Tiêu lãnh binh đối thượng ký chủ, người nam nhân này cũng dám tới trên chiến trường. Ký chủ lúc này đây nhất định phải lấy này nam nhân thủ cấp, nhưng không như mong muốn. Nàng nữ nhi ở triều giám quốc, không chỉ có không phái người hướng biên quan đưa nàng lương thảo, còn yêu cầu nàng tốc tốc về triều. Phẫn nộ ký chủ nghĩ tốc chiến tốc thắng, kết quả không nghĩ tới nàng chính mình trúng Lăng Tiêu gian kế bị Lăng Tiêu bắt sống. Lăng Tiêu ở hai quân phía trước ở trong xe ngựa cùng nàng thành tựu chuyện tốt. Thâm tình chân thành nói hắn vẫn luôn không bỏ xuống được nàng, thích nàng linh tinh nói. Rồi sau đó lại đem nàng thả chạy, ký chủ đem việc này thế coi là kỳ sỉ chi nhục. Chờ nàng lãnh binh hồi triều liền một bệnh không dậy nổi, triều chính quyền to toàn bộ đều từ nàng nữ nhi nắm giữ. Ở người ngoài xem ra, nàng nữ nhi có năng lực, có bản lĩnh, thập phần hiếu thuận, nhưng ký chủ chính mình lại là kẻ câm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được. Nàng cái này nữ nhi xem như đem nàng giam lỏng, nếu là vì triều đình quyền lợi đem nàng giam lỏng cũng liền thôi. Này nữ nhi rõ ràng là vì nam nhân kia, mỗi lần tới nàng nơi này càng là châm chọc nói nàng được đến Lăng Tiêu ái cũng không hào hào quý trọng Lăng Tiêu linh tinh nói. Hơn nữa ký chủ còn phát giác Lăng Tiêu đã từ nước láng giềng trở về, ở Đại Uyển triều bị lừa hộ quốc công, cùng nhà mình nữ nhi không chỉ có tại hậu cung ngoạn nhạc, có đôi khi còn kêu mấy cái trên triều đình nữ quan nhóm cùng nhau ngoạn nhạc, toàn bộ triều đình chướng khí mù mịt. Như vậy đi xuống Đại Uyển sớm hay muộn đều suy bại, quan trọng nhất chính là Lăng Tiêu kia nam nhân ngẫu nhiên còn tới nàng sân đem nàng cường thượng, ký chủ sắp tức chết rồi. Chính là lại chết không nhắm mắt a. Có một lần Lăng Tiêu cùng nhà mình nữ nhi nắm tay vào nàng sân uống rượu khoảnh khắc, thế nhưng muốn cùng nàng cùng nhau chơi xong Phượng Diễn Châu tiết mục, ký chủ rốt cuộc nhịn không nổi, đâm trụ tự sát. Minh Ca dung hợp xong ký chủ ký ức, chỉ cảm thấy đầy người lòng tràn đầy đều là nghẹn khuất a. Ký chủ nửa đời sau thật đúng là nghẹn khuất đến muốn chết. Lăng Tiêu người nam nhân này thông tục một chút giảng chính là hồng nhan họa thủy. Minh Ca dung hợp xong ký chủ ký ức, dứt khoát lại đem chủ vị diện cốt truyện cũng tiếp thu xong chủ vị diện cốt truyện. Nàng đối ký chủ nháy mắt thâm biểu đồng tình, đây là một cái nam chủ hướng văn, cũng chính là cái loại mã nam chủ thân chết hồn xuyên sau đi vào nữ tôn thế giới. Từ một cái nam sủng thân phận đi bước một thu nạp mỹ nữ, khống chế quyền lợi, xưng bá thiên hạ tán gái sảng văn, chủ vị diện nam chủ tự nhận là chính mình tuy rằng hồng nhan 3000. Chính là đáy lòng kia viên nốt chu sa vẫn luôn là ký chủ. Cũng bởi vậy vẫn luôn đem ký chủ nữ nhi đương ký chủ thay thế phẩm, bởi vì ký chủ chết, nam chủ vì thế bi thương một đoạn thời gian, sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ cảm thấy chết đuối 3000 lấy bất tận. Nhân sinh đến mấy hồng nhan liền nên thấy đủ. Sau đó hắn mang theo chính mình thích nhất mấy cái hồng nhan ẩn lui. Ký chủ nữ nhi chỉ có thể cùng hắn giang hồ cùng triều đình tương vọng, không nghĩ thấy. Lúc này đây, vị diện nữ chủ rất nhiều. Bởi vì đây là loại mã văn, cho nên không có minh xác một cái nữ chủ. Bất quá có thể khẳng định chính là ký chủ tuyệt đối là cái pháo hôi. Nàng tuy rằng là nam chủ cảm nhận chung nốt chu sa bạch nguyệt quang, khá vậy vô pháp che lấp nàng là cái pháo hôi sự tình. May mắn lần này Minh Ca tiến vào ký chủ thân thể thời gian điểm cũng không tồi. Hiện giờ ký chủ Nam Sủng cũng chính là Lăng Tiêu mới vừa tiến vương phủ 3 năm nhiều, ký chủ đã cưới hoàng phu, cũng đã sinh nữ nhi Tông Chính trăng non. Bất quá ký chủ còn không có trở thành nữ hoàng, lúc này bởi vì trên triều đình sự đều không cần nàng nhọc lòng, cho nên nàng nhật tử thực thanh nhàn. Nhưng liền tính như thế, nàng cùng hoàng phu ở bên nhau thời gian rất ít, đại bộ phận thời điểm đều là ở nàng chính mình trong viện giáo Nam Sủng Lăng Tiêu viết chữ vẽ tranh, đánh đàn thổi tiêu, cùng dưỡng nhi tử giống nhau cực kỳ khoái hoạt. Minh ca cảm thấy ký chủ kỳ thật cũng rất bi thôi, bất quá ký chủ cái kia hoàng phu càng bi thôi. Cái này nữ tôn thế giới cùng Minh ca trong ấn tượng nữ tôn thế giới lược có khác nhau. Trong thế giới này nam nhân là chủ yếu sức lao động, tỉ như chiến trường đánh giặc, tiểu binh nhóm đều là nam nhân. Nữ nhân tuy rằng xem như kẻ yếu, nhưng các nàng bởi vì thưa thớt mà địa vị cao thượng. Đồng dạng đọc sách, các nam nhân học chính là việc tốn sức, nhưng các nữ nhân học chính là mưu trí. Các nàng có thể làm quan, cũng có thể đương gia. Gia đình lại quyết sách quyền đều là nữ nhân, rất nhiều trong nhà cưới vài cái nam nhân chính là vì làm này đó nam nhân có thể xuống đất làm việc. Lăng Tiêu khi đó chính là bởi vì bị người nhà bán cho một cái trong nhà dưỡng vô số nam nhân nữ nhân, cho nên còn tuổi nhỏ từ trong nhà chạy ra, chạy đến ký chủ giá trước cầu ký chủ thu lưu. Ký chủ từ bỏ chính mình như vậy nhiều nam sủng tuyển tú đem cái này bạch nhãn lang mang về ra. Lúc này đây ký chủ nguyện vọng rất đơn giản, nàng hy vọng chính mình là một cái bá tánh kính yêu hảo nữ hoàng, mà không phải một cái bị mọi người nói vì một cái nam sủng không màng thiên hạ sáng sớm bá tánh hoang dâm vô đạo vương giả. Nàng hy vọng chính mình nữ nhi không cần bị Lăng Tiêu mê hoặc, hy vọng chính mình hoàng phu có thể bình an, hy vọng Lăng Tiêu người nam nhân này làm tốt một cái nam sủng bổn phận, một thượng vị giả. Nói chuyện cũng là rất có kỹ xào. Ký chủ lời nói nhìn như không phải đối Lăng Tiêu trả thù, nhưng nàng làm Lăng Tiêu làm tốt nam sủng bổn phận, cũng coi như là muốn biến tướng đối Lăng Tiêu tiến hành tra tấn. Minh ca tiếp thu xong chủ vị diện cốt truyện lúc sau, đại não có điểm mệt mỏi, nàng dứt khoát nhắm mắt bắt đầu tu luyện quang minh chú. Quang minh chú ở trong cơ thể tu luyện một vòng thiên hậu, trời sáng. Này cũng ý nghĩa ký chủ tân sinh hoạt muốn bắt đầu rồi. 10 tuổi Lăng Tiêu sớm đã rời giường, hắn cúi đầu đứng ở ngoài cửa bậc thang chỗ chờ Minh ca gọi đến. Minh ca nhậm gần hầu giúp nàng cầm quần áo mặc tốt, tịnh mặt lúc sau lúc này mới đi ra môn. Vừa nhấc mắt thấy đến đứng ở bậc thang chỗ Lăng Tiêu, nàng cau mày, ngay sau đó đi nhanh chiều ký chủ luyện võ hậu hoa viên đi đến. Các nữ nhân tuy rằng trời sinh mảnh mai, nhưng các nàng cũng không có xem nhẹ chính mình cái này nhược hạng. Phàm là có điểm của cải nhân ra, đều sẽ từ nhỏ liền thỉnh võ sư phụ dạy dỗ nữ nhi. Ký chủ là cái hoàng nữ, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng đã dưỡng thành mỗi ngày buổi sáng đều phải đi luyện võ thói quen, 10 năm như một ngày cũng không từng gián đoạn. Minh ca ở võ trường luyện một hồi, lại cùng võ sư phụ giao thủ hai chàng, cũng cưỡi ngựa ở trong sân chạy vài vòng. Lúc này mới đầy mặt là hãn xuống ngựa. Lăng Tiêu ở một bên cầm khăn lông, thấy Minh ca xuống ngựa đi tới, hắn vội chạy chậm đi lên, nhón chân vì Minh ca đệ khăn lông. Hoàng nữ cưỡi ngựa bộ dáng thật là uy vũ, Lăng Tiêu là vị diện này nam chủ, diện mạo tự nhiên là sẽ không kém. Mới 10 tuổi hài tử, đôi mắt nhấp nháy ngập nước, giống như là ở phóng điện giống nhau. Minh ca nghiêm túc mặt, không phản ứng hắn, tiếp nhận khăn lông lau mặt, sau đó đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Tùy bị vương đi hoàng phu nơi đó, Minh ca là đại nhân, nện bước mau, nhưng Lăng Tiêu lại là cái 10 tuổi hài tử. Minh ca bước đi lộ thời điểm, hắn cần thiết đến chạy chậm mới có thể đuổi kịp Minh Ca nện bước, gần nhất bình luận khu thật nhiều. Mặt trái cảm xúc, nói mập mạp viết giống tự thuật văn, nói mập mạp viết không tình cảm mãnh liệt, nói mập mạp viết nam chủ đều không chết tử tế được. Minh Ca là thành mẫu, mỗi lần nhìn đến loại này, mập mạp trong lòng kỳ thật rất khổ sở, không thể nói tới khổ sở. Thân nhóm, nhân sinh có khởi có phục, ta không thể vẫn luôn vì đại gia mang đến cao trào. Thỉnh tha thứ, hết chương.